Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 442, ngược sát hành động 3. Bầu trời có chút âm trầm, sáng sớm lúc đó còn có thái dương, chẳng những vừa qua khỏi 9 điểm, mây đen vừa tụ tập tại hát chợ trên không, mưa phùn bay lả tả, một vòng yên khí chậm rãi tại uy phong bên trong tán đi. Trương Thiến gầy gầy khói bụi, một trận mãnh liệt gió lớn ào ạt tới, trong tay tàn thuốc tia lửa tung tóe. Trương Thiến đè lại run run sợi tóc, cuồng phong qua đi, nhẹ nhàng hít một hơi, phun ra yên khí tới. Cái này cùng nói được không một dạng a, song toàn không một dạng a. Thân thể hậu chuyện tới một cái tiếng nghẹn ngào, thành đống thi thể chồng chất vào, một cái dáng dấp cao lớn thô kệch khí tức yếu ớt nam nhân. Ghé vào bên trên, trên thân cho dây kéo xuyên thấu, bên cạnh đều là thi thể. Trương Thiến, ngươi cái này kỹ nữ, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Thân thể hậu truyện đến càng phẫn nộ giống lên một tiếng. Chẳng những phần này phẫn nộ cuối cùng biến thành bất lực nghẹn ngào. Một thanh dao găm theo cái này nam nhân hậu kình chỗ đâm vào qua. Bên người hơn 10 cái nữ lệ bốn phía. Trương Thiến đại nhân. Khí trời chuyển lạnh, chúng ta hay là đi xuống đi. Công hội trong kho hàng đã cầm sạch sẽ. Trương Thiến đứng dậy, hai cái nữ lệ cầm một kiện hắc sắc áo khoác cho Trương Thiến phủ thêm. Trương Thiến quay đầu đi trong nháy mắt, vừa mới nam nhân đã bắt đầu nghẹn ngào. Mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra đỏ như máu bọc mủ. Rõ ràng, người cũng không nghĩ một chút đến tột cùng là ai cho các ngươi vũ khí. Cho các ngươi cung cấp vũ khí. A, một trận tiếng nổ tung vang lên. Lúc này trên mặt không ít tín ngưỡng giả đều sống tới. Bọn họ nhao nhao nghẹn ngào. Tích tích tích, tử hình công hội giải tán. Công hội sở hữu thành viên tổn thất 90% tín ngưỡng tệ. Thần ma hệ thống công bình phong bên trên xuất hiện một chuỗi nhấp nhô hồng sắc phụ đề. Đây là đã là ngắn ngủi 10 giờ bên trong. Cái thứ hai cho Trương Thiến bọn họ trực tiếp mạt sát công hội. Trên mặt tín ngưỡng giả kêu khóc, không ngừng cầu xin tha thứ. Trương Thiến khoát khoát tay ngọc thủ. Những nữ đó lệ bắt đầu đem dây kéo theo bọn họ trong thân thể kéo ra đến. Một chút tín ngưỡng giả tín ngưỡng tệ đã không đủ thanh toán thụ thương đại giới. Sớm đã phát động tử vong cơ chế. Không một hồi công phu trên sân thượng sở hữu tín ngưỡng giả đều rời đi. Trương Thiến chậm rãi đi, sau đó nàng mang các nô lệ trực tiếp tiến vào một gian rộng lượng bên trong phòng làm việc. Bên trong khoảng không không một người, công trình đều tính toán đầy đủ, thấy tại bọn họ cần hơi chút nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục xuất kích, một trận liên lạc tiếng vang lên, Đằng Vân Phi theo trên ghế salon giật mình tỉnh lại. Vừa ngủ 2 giờ. Tỉnh lại thời điểm Sở Mộng một mặt lo lắng đang nhìn trên máy vi tính hết thảy. Toàn bộ hát thành phố đều phát sinh đại lượng chiến đấu. Tử vong đều là tín ngưỡng giả. Đã có hai cái công hội biến mất không thấy gì nữa. Phòng quan sát bên trong còn tại lam huyết người cùng đêm tối sắc mặt cũng không quá tốt. Hắc phong công hội người làm theo ra ngoài hạng cứ điểm qua thủ. Để phòng có người xâm nhập rách nát đường phố. Mà rách nát đường phố bùn cát thanh lý kế hoạch cũng tạm thời bỏ dở. Đằng Vân Phi sắc mặt rất kém cỏi, còn tại cùng chi sĩ bính cán liên lạc bên trong. Hết hạn vừa mới, đã có 1356 cái tín ngưỡng giả tử vong. A, các ngươi chính mình cẩn thận một chút, người đều đã triệu hồi tới sao? Chi sĩ bính cán cười. Đương nhiên, tại ngươi tuyên bố này đoạn video thời điểm. Ta liền đã liên lạc công hội tất cả mọi người trực tiếp để bọn họ trở về. Đằng Vân Phi buông lỏng. Một hơi, ta đến nói cho ngươi một chút cần thiết phải chú ý điểm. Các ngươi này siêu thị cần phòng ngự địa phương quá nhiều. Mà những cái kia ra hỏa sau lưng muốn so các ngươi tốt quá nhiều. Nếu như bọn họ phát động đột nhiên tập kích lời nói. Lấy các ngươi công hội chiến đấu lực là vô pháp cùng bọn họ chống lại. Nếu có cái gì vạn nhất lời nói, trực tiếp liên lạc ta, sau đó mở ra tầm mắt cùng hưởng, ta hội lập tức dẫn người qua, ta bên này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại sở hữu tín ngưỡng giả đều bắt đầu có chỗ cảnh giác. Bọn họ tiếp theo hành động nên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đằng Vân Phi trầm mặc sau một lúc bắt đầu nói, liên quan tới mắt ưng tiểu đội công hội nên điểm phòng ngự. Mỗi một cái điểm chỉ ít cần 20 lấy trên người. Toàn phương vị vô tử sừng giữ vững. Trực tiếp dùng viễn trình vũ khí hỏa lực áp chế là được. Trừ phi đối phương có thể xuyên tường tiến vào. Cho nên tại một chút địa phương Đằng Vân Phi để chi sĩ bính cán dẫn người bố trí bảy dập. Tại nửa giờ sau, Đằng Vân Phi đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Sở Mộng theo qua, Vân Phi, giống như có công hội là cho chính mình nô lệ phản bội. Sở Mộng nhỏ giọng hỏi một câu, Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Nô lệ duy nhất không thể vi phạm nguyên tắc cũng không phải là không thể phản bội chủ nhân, mà chính là vô pháp thương tổn chủ nhân, mà chủ nhân nhất định phải khi lấy được nô lệ thời điểm. Cưỡng chế mệnh lệnh nô lệ cần tuân thủ cái gì? Phần lớn người đều không có chú ý tới, cho nên ăn thiệt thòi. Hiện tại đã phát sinh hết thảy, là từ xa xưa tới nay nhận tín ngưỡng giả áp bách nhóm nô lệ phẫn nộ dẫn đến. Tương đối lớn một bộ phận lực lượng, đã cho bọn họ trưởng nắm trong tay. Mà bọn họ chỉ sợ dùng không phải người huấn luyện thủ pháp đến khiến cái này nô lệ tăng cường chiến đấu lực, rất khủng bố một cỗ lực lượng. Tại đối mặt nô lệ thời điểm, đại bộ phận tín ngưỡng giả chỉ sợ đều sẽ phớt lờ. Sở Mộng nuốt một thanh, ngồi tại Đằng Vân Phi bên người. Vân Phi, ngươi cái này Hòa Lâm Vũ Siêu muốn thành lập được thấp đoạn trong tổ trật tự kế hoạch là chuẩn bị thật lâu đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, sau đó móc ra một cái điện thoại đến, ấn xuống một chuỗi sổ tự về sau, trực tiếp gửi đi qua. Không một hồi có một chuỗi sổ tự hồi phục lại. Sở Mộng kỳ quái nhìn, không biết những này đến tột cùng đại biểu cái gì. Chẳng những rất nhanh Đằng Vân Phi trên điện thoại di động liền xuất hiện một chuỗi dãy số. Hắn trực tiếp theo một cái VIP ID cầm ra đến. Tại liên lên mạng lạc về sau, rất mau đánh mở một cái video, lập tức liền xuất hiện một cái giám sát. Sở Mộng trừng to mắt, là Trương Thiến cùng đám kia nô lệ. Đằng Vân Phi đè xuống dãy số, tích tích tích giám sát trong tấm hình, một cái bàn thượng tọa cơ vang, trong nhất thời đang nghỉ ngơi nữ lệ nhóm nhau nhau hạng qua. Tại trên ghế salon nằm Trương Thiến đứng dậy, đi qua. Nhãn thần nghi hoặc nhìn sau một lúc, ngẩng đầu lên nhìn về phía giám sát. Quái vật, ngươi đang nhìn chúng ta đi. Nhìn trộm nữ tính hành vi thế nhưng là trơ trẽn. Sở Mộng trong lòng giật mình. Xác thực phòng quan sát bên trong tình huống, đối với nam nhân mà nói, xem như một bức diễm lệ hình ảnh. Đằng Vân Phi khẽ cười. Trương Thiến cầm lấy điện thoại tới. Nói đi quái vật, đến tột cùng muốn nói điều gì? Nói cái gì hiện tại cũng đã muộn. À, ta muốn cũng thế. Các ngươi nên đã xuất động toàn bộ lực lượng. Trong tấm hình Trương Thiến cười lạnh, lắc đầu, trước đó nói qua cho ngươi 100 người, trên thực tế chỉ xuất động 24 người, mà mỗi một cái đều phụ trách mang tuyển chọn tỉ mỉ ra đến các nô lệ hành động. Tình thế sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới quái vật. Ta đã sớm nói ngươi không có quyền lựa chọn lợi, chỉ có rời khỏi, từ bỏ đi. Nếu như ngươi còn muốn làm chút ít động tác lời nói, ta là sẽ không khách khí. Ba một tiếng, Trương Thiến đánh lên điện thoại, sau đó móc ra một cây thương, nhắm ngay giám sát. Phanh một tiếng súng vang. Sở Mộng giật mình. Giám sát hình ảnh kết thúc. Vân Phi, bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì? Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc về sau, đắng chát cười nói, chiếm cứ rớt tầng bên trong sở hữu tư nguyên, nô lệ cũng là có thể tiếp nhiệm vụ, có thể tiến vào dị không gian, mà bây giờ đại lượng hiện thực thế giới bên trong nhiệm vụ cùng thấp đoạn trong tổ một chút dị không gian đều là tầng rất nhiều tín ngưỡng giả công hội cầm giữ, những này địa phương cũng có thể xác thực sống được tư nguyên địa phương, mà chỉ cần hoàn thành đối tầng áp bách, chờ sau đó một cái phiên bản tiến đến thời điểm, bọn họ liền có thể trực tiếp lợi dụng tầng bên trong sở chiếm cứ đến sở hữu tư nguyên bắt đầu điên cuồng thăng cấp. cùng theo tín ngưỡng giả trong tay vơ vét cướp bóc đến tín ngưỡng tệ. Rất nhanh lên thẳng đến LV4. Chờ LV4 có thể mua sắm kỹ năng về sau, bọn họ liền có thể hoàn thành đối trong phạm vi tổ áp chế. Bắt cá một dạng cách làm. Đằng Vân Phi đứng, trong mắt thấu một cỗ phẫn nộ. Chẳng những lúc này đã không có ngăn cản nô lệ giải phóng chiến tuyến biện pháp, hiện tại còn không có bất kỳ cái gì một cái tín ngưỡng giả qua hướng trật tự linh báo đến lùi lại trợ giúp, hay là không có người sao? Đằng Vân Phi liên lạc Lâm Vũ Siêu. Không một hồi, Lâm Vũ Siêu lười biếng thanh âm truyền tới. Liền 12 trong vùng cũng không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả tới. Tại mãnh liệt hít một hơi thuốc lá về sau, Đằng Vân Phi ném đi trong tay tàn thuốc. Tiểu Mộng, ngươi giúp ta trở về đem Liễu Ngải Ngải gọi. Nói cho nàng muốn bắt đầu hành động. Làm cho nàng động tác nhanh lên. Vân Phi, không kiên trì ta và ngươi. Sở Mộng không có nói tiếp, mà chính là cúi đầu. Không nói một lời đi đến Đằng Vân Phi sau lưng. Một cái tay muốn bắt lên qua, nhưng vẫn là bất lực rủ xuống tới. Thật có lỗi, Vân Phi, ta thực lực không đủ. Không có việc gì Tiểu Mộng. Thực lực loại này đều là nương theo trưởng thành từng bước một đến. Là gấp không được, thật nhanh điểm tới đi. Tại nửa giờ sau, Liễu Ngải Ngải mơ mơ màng màng ngồi lên đứng ở nhà máy chế biến giấy cửa bên ngoài M9 bên trên. Đằng Vân Phi nổ máy xe, đưa một bình cà phê qua. Liễu Ngải Ngải vặn ra về sau, uống một ngụm lập tức le lưỡi. Làm sao mua không đường? Khổ chết, thanh tỉnh điểm tương đối tốt. Chỉ sợ tối hôm qua Lâm Vũ Siêu tuyên bố video sau không có thu đến bất luận cái gì hiệu quả nguyên. Nhân là, đường bị cắt đứt, Liễu Ngải Ngải hiểu được nhưng vẫn là cười hỏi. Cho nên, chúng ta qua đem đường khai khẩn ra đến. Tình huống xấu nhất sẽ diễn biến thành chiến tranh. Xe bắt đầu gia tăng tốc độ. Tại không đến 10 phút thời gian bên trong liền xông ra rách nát đường phố Tây Môn. Trực tiếp chạy nhanh bên trên trụ cột hướng 12 khu chạy vội qua. Mà lúc này tại xuyên qua 13, 12, 11, 10, 9, bát 5 cái đại khu trụ cột bên trên. Ở vào 12 khu trong phạm vi bên trên. Khói đặc cuồn cuộn, tam lật nghiêng tại ven đường xe. Từng cái tín ngưỡng giả thống khổ nghẹn ngào. Cho các nô lệ bắt lấy. Không được a, đừng như vậy. Bị thương nữa lời nói ta sẽ chết a. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cùng trong nhất thời ba cái tín ngưỡng giả thân thể bành trướng. Bọn họ thống khổ nghẹn ngào hóa thành thổi phồng vết máu. Vậy mà lúc này trên đường lớn lại không có mặc cho Hà Sa chiếc. 10 phần quái dị hiện tượng cũng làm cho ở chỗ này thù tín ngưỡng giả các nô lệ hơi kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.